Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 246. Trên máy bay, Lục Tấn Nguyên mơ mơ màng màng ngủ mơ trông giấc mơ, anh nhìn thấy Ôn Ninh cô ngồi ở trong một căn phòng rất sạch sẽ, đang bế một đứa nhỏ mới sinh ở trong lòng, mỉm cười với anh, nụ cười ấy thuần khiết giống như thiên thần. Lục Tấn Nguyên nhẹ nhàng bước tới, Ôn Ninh nói với anh. Đứa trẻ là con của anh, là con của chúng ta. Đúng lúc Lục Tấn Nguyên muốn ôm lấy đứa bé sơ sinh trong lòng cô, cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến mất. Thay vào đó là Ôn Ninh đang nằm trong phòng sinh đẻ, dưới cơ thể là một vũng máu đỏ tươi ướt thẫm, ánh mắt cô tràn đầy oán hận nhìn anh. Lục Tấn Nguyên, tôi hận anh, đều là vì anh mà tôi mới bị như vậy, tôi hận anh, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Sự chênh lệch giữa hai cảnh tượng này quá lớn, ngay cả Lục Tấn Nguyên cũng không thể không cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ, đặc biệt là, giọng nói của người phụ nữ lại chân thật như vậy, chứa đầy sự hận thù đối với anh, đậm đặc tới mức không thể tan chảy. Lục Tấn Nguyên lập tức mở mắt ra, trên trán của anh, vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Sao lại có thể mơ thấy một cơn ác mộng như vậy? Lục Tấn Nguyên hít thở mạnh, lúc này tiếp viên hàng không theo sự sắp xếp của anh bước tới. Còn chưa tới một giờ đồng hồ nữa sẽ đến nơi, ngài Lục. Ngài ngủ không ngon sao? Lục Tấn Nguyên xua xua tay bảo cô đi ra, anh sẽ không để lộ vẻ yếu đuối ở trước mặt bất cứ người ngoài nào. Ôn Ninh, rốt cuộc sao vậy? Lục Tấn Nguyên trước nay không phải là người mê tín, nhưng con người một khi gặp phải người và chuyện mà mình quan tâm, thì thế nào cũng sẽ trở nên mù quáng, ngay cả anh cũng không phải ngoại lệ. Có phải cô đã gặp phải rắc rối gì không? Lục Tấn Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp kia cũng không hề khiến tâm trạng anh thoải mái được chút nào, mà ngược lại, lòng càng nặng trĩu. Ôn Ninh, em nhất định không được xảy ra chuyện, nếu không thì anh sẽ phát điên mất. Một tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh, Lục Tấn Nguyên ngay lập tức mở điện thoại, lúc này anh mới nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ Ôn Ninh, gọi đến lúc anh đang ngồi trên máy bay, nên anh không nhận được. Lục Tấn Nguyên lập tức gọi điện lại, nhưng mà không có người nghe điện. Giọng nói điện tử trong ống nghe vang vọng lặp đi lặp lại, khiến cho trái tim Lục Tấn Nguyên không ngừng trở nên nặng trĩu. Anh có loại dự cảm, Ôn Ninh đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đó, Lục Tấn Nguyên mạnh mẽ kìm nén sự kích động muốn đập tan điện thoại, gọi điện thoại cho vệ sĩ ở bên kia. Bởi vì không muốn bị Ôn Ninh phát hiện ra anh vẫn đang theo dõi cuộc sống của cô, cũng không muốn nhà họ Lục lại nắm giữ được điểm yếu gì nữa, Lục Tấn Nguyên bảo An Minh về nước trước rồi thuê những người khác đến trông nom Ôn Ninh. Ôn Ninh đâu rồi, cô chủ Ôn bị sao không? Bây giờ, ở nước ngoài đang là giữa đêm, chênh lệch múi giờ với trong nước, người bị hỏi cũng đang hoàn toàn ngơ ngác sau khi bọn họ thấy Ôn Ninh về nhà liền quay về. Những người mà Lục Tấn Nguyên tìm, đều là những vệ sĩ có giá cao nhất, thậm chí có người còn từng là lính đánh thuê, bình thường căn bản đều phải hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm, bảo vệ một người phụ nữ, loại nhiệm vụ này đối với họ mà nói thật đúng là dùng người tài vào việc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm việc cuộc sống của Ôn Ninh rất bình dị, chỉ là một người phụ nữ đang mang thai không thể bình thường hơn được, mỗi ngày đều chỉ một tuyến đường, hai địa điểm là bệnh viện và nơi ở, bọn họ thật sự cũng nghĩ không ra liệu sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác, lần này, lại xuất hiện sai lầm cực lớn, quên mất không cho người canh giữ ở cửa nhà của cô. Ngài Lục, chúng tôi lập tức đi kiểm tra. Lục Tấn Nguyên lập tức nổi giận, kiểm tra anh rõ ràng đã yêu cầu bọn họ phái người canh chừng Ôn Ninh liên tục 24 giờ, bảo vệ cô kỹ càng, kết quả đám người này lại qua loa như vậy. Nếu như cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội các anh, một người cũng đừng hòng chạy trốn. Sắc mặt Lục Tấn Nguyên cực kỳ nặng nề, anh còn không thèm nghĩ gì, lập tức mua vé máy bay quay lại, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, anh làm gì còn tâm trí nào mà ở đây ung dung nhàn nhã, anh hận không thể trực tiếp bay về. Nhưng mặc vừa định đi đặt vé máy bay, xe của nhà họ Lục liền tới. Lần này, lại là ông cụ Lục và Mộ Yên Nhiên cùng đến đón anh. Tấn Nguyên, cuối cùng cũng trở về rồi, chuyện ở nước ngoài có thuận lợi không? Ông nội, ông xem sắc mặt của Tấn Nguyên không tốt lắm, nhất định là ngồi máy bay mệt rồi, đừng hỏi những chuyện này nữa được không? Mộ Yên Nhiên vừa nhìn đã nhận ra sự xanh xao trong đáy mắt Lục Tấn Nguyên, mặc dù điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài anh tuấn của anh, nhưng rốt cuộc vẫn khiến cô ta đau lòng, vì thế, hờn dỗi mở lời. Đương nhiên, chuyện này cũng là để thể hiện sự quan tâm của cô dành cho Lục Tấn Nguyên. Ông cụ Lục rõ ràng vô cùng thích thú với chiêu này của cô ta, thấy vậy, cười lớn vài tiếng. Cháu nói đúng lắm, vẫn là cháu gái cẩn thận, ông cụ già như ông thật không chu đáo như vậy, lên đi Tấn Nguyên, chuyện công việc gì đấy cứ tạm gác lại, về nhà nghỉ ngơi đã, tiếp đãi chào mừng cháu. Ông nội, cháu, Lục Tấn Nguyên nhìn vẻ mặt của ông cụ, môi mấp máy. Vừa rồi bộ phận bên nước ngoài đột nhiên thông báo bên đó xảy ra chuyện khẩn cấp, cháu phải quay lại. Láo toét, ông cụ Lục nghe thấy những lời này, lập tức quát mắng. Cháu chỉ vừa mới trở về, thì đã muốn quay lại, cháu tưởng cơ thể mình là làm bằng sắt sao? Bây giờ về nhà cùng ông, cháu nhìn cháu xem, vẻ mặt Tiểu Tuy đến mức nào, tập đoàn Lục Thị hôm nay không có cháu lại không thể hoạt động sao? Nhanh lên xe, nhà, về, ông nội chuyện cực kỳ gấp cháu phải. Lục Tấn Nguyên sao có thể yên tâm chuyện ở phía bên đó, thấy ông cụ không chịu buông tha. Cháu qua bên đó trước, Yên Nhiên, cô ở bên chăm sóc ông nội. Nói xong, liền quay người rời đi, anh phải tranh thủ từng giây từng phút, bên kia không có anh trông coi, Lục Tấn Nguyên lo lắng đám người kia làm việc không hết mình, không cật lực tìm kiếm Ôn Ninh. Hỗn láo, ông cụ Lục tức giận tới nỗi ho. Mạnh thấy Lục Tấn Nguyên thật sự quay đầu rời đi, đính hôn chỉ là chuyện trong mấy ngày nay, bây giờ anh đi rồi, tình huống này phải xử lý như nào? Đi bắt nó trở lại, không cần khách sáo. Ông cụ ra lệnh cho đám vệ sĩ ở chiếc xe phía sau, lập tức liền có mấy người đàn ông cao to bước xuống xe, đi theo sau Lục Tấn Nguyên. Cậu chủ, ông chủ đã ra lệnh cho dù thế nào cũng bắt buộc phải đưa cậu về nhà. Lẽ nào các anh lại bắt buộc phải ra tay với tôi? Lục Tấn Nguyên mất kiên nhẫn không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, vẻ mặt hiện thêm nét tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, ai còn dám ngăn cản anh sẽ quật ngã hẳn một cách không hề khách sáo. Cũng chỉ còn cách này thôi. Lời nói vừa dứt mấy người liền lao lên, đối với Lục Tấn Nguyên, bọn họ không dám ra tay nặng nề, nhưng dù sao cũng đều đã được. Huấn luyện, lại thêm phối hợp với đồng đội, rất nhanh chóng, đã ngăn lại được nắm đấm của Lục Tấn Nguyên, giữ chặt khống chế được anh. Lục Tấn Nguyên không ngờ ông cụ lại có thể nhẫn tâm như vậy, bị mấy người đè xuống, không vùng vẫy ra được, mắt trở nên đỏ ngầu. Mấy người đưa Lục Tấn Nguyên lên xe của nhà họ Lục, ông cụ Lục lúc này mới chậm rãi nói. Tấn Nguyên, trở về rồi, thì đừng nghĩ đến rời đi, ông nội cháu vẫn rất hiểu rõ cháu. Ông cụ Lục cố ý đem theo vài người luyện võ tới, để đề phòng trường hợp anh đột nhiên không muốn đính hôn, hoặc là muốn rời đi, không ngờ là thật sự lại phải dùng đến. Cháu cứ yên tâm về nhà, Yên Nhiên cũng rất vất vả, suốt cả ngày đều bận rộn. Cách chương.